Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, thần thánh chi cấm. Đấu chiến lôi đài, quang mang vạn trượng, toàn bộ linh giới tứ đại vực, lần nữa oanh động, tiềm lực bảng thứ 5 quyết đấu thứ 11, có thể xưng đương kim mạnh nhất thiên phú ở giữa quyết đấu. Phàm là nhận được tin tức thí luyện giả. Đều chờ mong, một cái bàn tay thần thánh chi thư, thành danh về sau chưa bại một lần, nổi danh hiển hách, sớm đã là làm người nghe mà biến sắc nhân vật, một cái khác mới lên cấp quật khởi, từ đấu chiến lôi đài nhất chiến thành danh, lại đến vừa rồi cường thế xuất thủ, hô hấp trong phòng trấn sát tiềm lực bảng thứ 16 đêm đường nét, cho người ta lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Trong đầu quanh quẩn chỉ có 4 chữ thâm bất khả trắc. Cơ hồ tất cả mọi người rất cảm hứng thú vị. Dạng này hai cái có kinh khủng tiềm lực cùng thiên phú người tranh phong. Ai sẽ là một cái kia cường đại hơn? Cha xứ tại lôi đài một bên rời đất 3 thước trôi nổi. Thêu lên hoa mỹ tơ vàng đường vân trường bào vạt áo không gió mà bay. Trẻ tuổi trên khuôn mặt tuấn mỹ mang tiếu dung. Toàn thân đều tản ra ấm áp quang mang, thần bí mà cường đại, giống như là thay thần linh tuần tra nhân gian thần sứ. Tại hai tay của hắn, hoàng kim quyền trượng quang minh sáng chói, tản ra vô tận uy nghiêm, tay phải thánh thư thần âm hạo đáng, biểu tượng vô thượng cao quý, cả hai hợp nhất, phảng phất thần thánh chí cao quyền hành ngay tại tay hắn. Bất kỳ cái gì thánh quang giáo đồ gặp chi đô muốn cúng bái. Cùng Tần Trường Phong cái này gà mờ giáo hoàng so sánh. Hắn từ trong ra ngoài, đều càng giống một cái tôn quý thần thánh giáo hoàng. Mà Tần Trường Phong, ngồi ngay ngắn ở ma thần trên lưng. Một thân trường sam màu trắng, tiêu sái tùy tiện, cho người cảm giác giống một cái đầy bụng kinh luân văn sĩ. Càng nhiều hơn giống một cái chiến lược ngập trời thánh sứ. Nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy, rất nhiều người đều khó mà tin được. Phía trước kia bá đạo ngang ngược chém giết đêm đường nét. Cùng hắn bây giờ là cùng là một người. Kỳ thật chúng ta đều là thánh quang sứ giả. Căn bản không có tất yếu tự giết lẫn nhau. Nếu không thì ngươi chủ động giao ra trong tay thần thánh chi thư tàn trương. Lại chủ động nhận thua, ta cho ngươi một cái thể diện kết cục thế nào? Đối diện, cha xứ chủ động mở miệng, vừa cười vừa nói, hắn thần sắc chân thành, giống như là thật đang vì đối phương suy nghĩ. Trong tay hắn cũng có thần thánh chi thư. Thoại âm rơi xuống, đông đảo thông qua các loại thủ đoạn quan sát một trận chiến này rất nhiều thí luyện giả tất cả đều. Chấn động. Rất nhiều người không khỏi hít vào khí lạnh, bọn hắn khó có thể tưởng tượng, Tần Trường Phong trong tay vậy mà cũng có loại này cấp bậc đạo cụ. Nhưng hắn nhưng xưa nay không có sử dụng qua, vậy hắn chân thực thực lực cực hạn đến tột cùng ở đâu? Ta cự tuyệt, con người của ta ưu điểm lớn nhất chính là không nợ ân tình. Cho nên ngươi ngàn vạn không cần khách khí, mời thỏa thích hiện ra sự cường đại của ngươi. Tần Trường Phong cũng trên mặt tiếu dung, ngồi ngay ngắn ở ma thần trên lưng đối chọi tương đối trả lời. Mặc cho đối diện quang mang vạn trượng, uy nghiêm hạo đáng, hắn chỉ là mây trôi nước chảy, bình yên bất động, quên đi, kỳ thật ta là thực tình vì muốn tốt cho ngươi. Cái này nhục nhã thế nhưng là ngươi tự tìm. Cha xứ than thở lắc đầu, tay phải quyền trượng hướng phía trước một chỉ. Đỉnh 9 viên trong bảo thạch trong đó một viên lập tức quang mang lấp lánh. Tiếp theo một cái thân ảnh khổng lồ ngay tại quang mang bên trong xuất hiện. Đây là một bộ cao tới 3 mét kim loại cự nhân. Kim hoàng sắc thân thể phảng phất toàn bộ từ hoàng kim tạo thành. Phịch một tiếng lúc rơi xuống đất. Toàn bộ lôi đài đều giống như run rẩy mấy lần. Đang khi mọi người kinh ngạc cái này kim loại cự nhân nặng nề thời khắc, Cha xứ quyền trượng bên trên mặt khác ba cái trong bảo thạch cũng lóe lên quang mang. Sau đó liền hoảng sợ, chỉ gặp không ngờ có ba bộ kim loại cự nhân xuất hiện. Lúc này, tổng cộng bốn cỗ cao lớn cự nhân, như là một đảo kim loại trường thành, đứng tại trong võ đài ở giữa, đem Tần Trường Phong cùng cha xứ triệt để chia cắt tại hai cái khu vực. Nếu không thể đột phá đạo này tường thành, thì hai người vĩnh viễn không có khả năng đánh giáp lá cà. Lại cái này bốn cỗ kim loại cự nhân triệu hoán đi ra về sau, cũng không phải là đơn thuần phòng ngự, mà là đồng thời từ phía sau lưng rút ra một thanh dài 2 mét kim loại cự kiếm về sau. Âm vang ở giữa, trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Bọn chúng song song công kích, mỗi một bước đạp xuống đấu chiến lôi đài đều đang chấn động, giống như kim loại sóng biển như núi thúc đẩy, cho người cảm giác bất kỳ cái gì người ngăn cản đều sẽ bị chém vỡ. Bất kỳ cái gì vật hữu hình đều là bột mịn. Tần Trường Phong mặt không thay đổi ngồi trên ma thần, tay phải nhẹ nhàng vỗ, một đầu vô tướng lôi long gào thét mà ra, hướng trong đó một bộ kim loại cự nhân phát động công kích. Nhưng chỉ gặp bốn thanh kim loại đại kiếm đồng thời giơ lên, sau đó đồng thời chém xuống. Đầu kia lấy tiên thiên chân khí ngưng tụ lôi long, liền trong nháy mắt bị chém thành ngũ đoạn, sau đó tại trong một tiếng nổ vang, trực tiếp sụp đổ thành đầy trời lôi quang. Sau một khắc, bốn tôn kim loại cự nhân không bị thương chút nào từ lôi quang bên trong dậm chân đi ra, vẫn như cũ là cầm bốn chiếc đại kiếm từng bước một, không có bất kỳ cái gì ba động, như chậm thực nhanh hướng đẩy về trước vào, phảng phất vừa mới chỉ là tiện tay chụp chết một con muỗi. Không có cái gì có thể ngăn cản bước tiến của bọn nó. Nhìn xem một màn này, Tần Trường Phong chỉ là nhíu mày, trong lòng hơi hơi cảm khái. Có thể xếp hạng tiềm lực bảng thứ 5 người quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Cái này bốn cỗ kim loại cự nhân, vô luận là phòng ngự còn là công kích, đều mạnh mẽ vô song. Có thể nói, đơn đả độc đấu, vô tướng lôi long căn bản không phải đối thủ. Dù sao đây là lệ thuộc vào đạo cụ khôi lỗi chiến sĩ, mà vô tướng lôi long bất quá là dùng chân khí ngưng tụ kỹ năng hợp chất diễn sinh mà thôi. Cả hai tại trên bản chất cũng không phải là một cái cấp bậc. So với Tần Trường Phong bình tĩnh, Lục Huyền Tông bên trong lệ thuộc vào 23 cùng số 24 thông thiên tháp thí luyện giả đều biến sắc. Có trong lòng người than thở, chẳng qua là bốn cái triệu hoán vật mà thôi. Xa xa quan sát, liền để bọn hắn cảm thấy không cách nào địch nổi, khó mà chống lại. Cha xứ đi là một loại luyện kim thuật cường hóa con đường, am hiểu nhất luyện chế các loại chiến đấu khôi lỗi. Cái này bốn cỗ kim loại cự nhân chính là hắn kiệt xuất nhất tác phẩm một trong. Đơn thuần phòng ngự cùng công kích đều so một cái tướng quân cấp đỉnh cấp cận chiến cường hóa giả còn mạnh hơn. Chính diện ngạnh bính, còn không có bất luận kẻ nào dùng bất luận cái gì phương thức thắng nổi bọn chúng. Có tin tức linh, thông, biết nội tình người trầm giọng thở dài, mắt lộ ra chấn động cùng hâm mộ. Trong lời nói lộ ra thật sâu sầu lo, tự nhiên là đang vì Tần Trường Phong lo lắng. Vô luận như thế nào, Tần Trường Phong hiện tại đại biểu cho toàn bộ số 23 thông thiên tháp. Hắn thắng bại quan hệ Lục Huyền Tông vận mệnh, lập tức liền có người phản bác. Khôi lỗi cuối cùng chỉ là khôi lỗi, cho dù có cha xứ đang thao túng, nhưng bản thân không có kỹ năng, phương thức công kích có hạn thiếu hụt là không cải biến được. Theo ta thấy căn bản không cần cùng bọn chúng chính diện liều mạng. Thí dụ như trực tiếp dùng chuyển vị kỹ năng hất ra bọn hắn. Thí dụ như bay đến bầu trời, thẳng đến cha xứ bản thể không được sao? Phía trước người kia lộ ra cười khổ, thở dài, người chẳng mấy chốc sẽ biết vì cái gì không thể thực hiện được. Kim loại cự nhân ầm ầm đạp đến, khôi ngô như núi thân thể càng thêm hùng hồn. Khoảng cách Tần Trường Phong chỉ có 3 mét lúc, đồng thời giơ lên đại kiếm, nhất thời một hàng kiếm tường dưới ánh mặt trời hàn mang lập lòe. Áp lực nặng nề, làm cho người áp lực gia tăng mãnh liệt, khắp cả người phát lạnh. Tần Trường Phong chọn lọc tự nhiên loại tình huống này lựa chọn tốt nhất bầu trời. Xoẹt, ma thần mở ra cự xí, liền chở Tần Trường Phong vọt thẳng trời mà lên, tránh thoát bốn thanh kinh khủng đại kiếm chạm kích. Tần Trường Phong ở trên không nhìn xuống, hắn không tin hiện tại giai đoạn này, liền có người có thể chế tạo ra công kích cùng phòng ngự đều kinh người như thế phi hành khôi lỗi. Đến, lại chỉ nhìn một cách đơn thuần kim loại cự nhân dáng vẻ, cũng biết bọn chúng không có khả năng có thể bay. Trên thực tế, kim loại cự nhân hoàn toàn chính xác không biết bay, nhưng cái này lại cũng không mang ý nghĩa bầu trời là an toàn. Lấy thần thánh tên, bầu trời là sinh linh cấm khu. Ngay tại ma thần bay lên chớp mắt, một bên khác cha xứ nơi đó liền mỉm cười, trong tay trái thánh thư tự động lật ra đến nào đó một tờ. Kim sắc ánh sáng thần thánh đột nhiên lấp lánh, trong đó văn tự liền toàn bộ bay ra, trước người hình thành một cái cổ quái hình vẽ. Sau đó tay phải hắn quyền trượng một chỉ, cái này hình vẽ liền trong nháy mắt bay ra, hóa thành một đạo kim sắc thánh quang. Tốc độ kia nhanh chóng, càng cao hơn sấm chớp, chỉ là ý niệm nhất truyền, hình vẽ liền tại cấp tốc phóng đại bên trong bay lên thiên không. Tiếp lấy ma thần liền đột nhiên phát ra gào thét, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, điên cuồng vỗ cánh, nhưng vô luận nó cố gắng thế nào, đều không có thu hoạch được nửa điểm thăng lực. Thân thể khổng lồ mang theo Tần Trường Phong, giống một khối thiên thạch đồng dạng hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống. Mà trên lôi đài, bốn cỗ kim loại cự nhân hiện lên bốn góc đứng thẳng, đem rơi xuống địa điểm vây vào giữa, đồng thời giơ lên trong tay đại kiếm. Tướng vị đột tiến, Tần Trường Phong vừa định khởi động, có thể cha xứ lại đã sớm biết hắn muốn làm cái gì đồng dạng. Trên tay phải thánh thư đã lật ra đến một cái khác trang, đồng thời thanh âm của hắn vang lên lần nữa. Lấy thần thánh tên, không gian cấm chỉ xuyên qua, lại là một cái từ văn tự tạo thành thần bí trận đồ xuất hiện, lóe lên phía dưới dung nhập hư không. Sau đó Tần Trường Phong liền phát hiện tướng vị đột tiến không dùng được. Tựa như cha xứ câu nói kia nói tới, không gian cấm chế hết thảy xuyên qua, chỉ có thể dùng bình thường phương thức di động. Loại cấm chế này năng lực đơn giản không thể tưởng tượng, bởi vì nó không giống cái khác kiểm soát kỹ năng đồng dạng lấy quấn quanh hoặc là choáng váng phương thức đến hạn chế đối phương, mà là trực tiếp cải biến quy tắc. Phạm vi bên trong bất luận kẻ nào đều không thể đột phá loại cấm chế này. Cái này tuyệt không phải phổ thông kỹ năng hoặc đạo cụ có thể làm được. Tần Trường Phong mắt sáng lên, trong lòng liền trong nháy mắt sáng tỏ, thần thánh chi thư, không sai, đây nhất định là đến từ thần thánh chi thư năng lực. Tần Trường Phong nhớ kỹ thần thánh chi thư năm chương ẩn chứa lực lượng không giống nhau. Chính hắn trong tay thần thánh chi thư chương 05, phán quyết có là lực lượng hủy diệt. Mà chương 04, thẩm phán, có chính là kiểm soát lực lượng. Dùng thần thánh chi thư khó giải kiểm soát hạn chế địch nhân, sau đó lấy công thủ hai đầu đều mạnh mẽ vô song kim loại khôi lỗi giải quyết chiến đấu. Loại này phương thức chiến đấu tại hoạt động phạm vi nhận hạn chế trên lôi đài đơn giản chính là khó giải, nhưng trước mắt với hắn mà nói càng quan trọng hơn là đối phó thế nào phía dưới đang ôm cây đợi thỏ bốn cỗ kim giáp cự nhân cự kiếm. Lúc này, cái này bốn tôn cự nhân đã nhảy vọt lên bầu trời cấm chế phi hành, lại cũng không là liên tục vượt vọt, cũng không thể tại tầng trời thấp, tất cả đều hướng về sau uốn lượn lưng, ngẩng đầu lên sọ, hai tay nắm đại kiếm giơ lên cao cao, chỉ chờ Tần Trường Phong vừa rơi xuống địa, liền muốn từ bốn phương tám hướng thái sơn áp đỉnh đồng dạng. lấy trong tay chi kiếm đem hắn chém làm thịt băm. Loại tình huống này, phía dưới không chỗ mượn lực ma thần cho dù muốn giúp hắn ngăn cản công kích đều làm không được. Mắt thấy Tần Trường Phong liền muốn rơi vào kinh khủng sát chiêu trong cạm bẫy. Ngón tay huyền trên núi, trong mắt mọi người tất cả đều tràn ngập hồi hộp. Cứ như vậy phải kết thúc sao? Loại kết quả này quả thực quá tàn khốc. Tiềm lực bảng thứ 11 cùng thứ 5 khoảng cách, tựa như 11 cùng 16 dạng kia rõ ràng. Cuối cùng không ngoài dự liệu muốn bị nghiền ép sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.